Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2162. Chương 2162. Bắt đầu đột phá. Mà lại, toàn bộ lục tầng sau đó có rất nhiều trận pháp, đại bộ phận đều là dùng cho phối hợp tu luyện, chẳng qua trước mắt đều không có mở ra mà thôi. Gia Cát Phi Vân cùng Ngưu Ma Thánh Giả hai người đem Bạch Vũ Triết đưa đến trên một ngọn núi. Ngưu Ma Thánh Giả mở miệng cười nói, nơi này chính là bố trí ngũ lôi quán đỉnh trận vực địa phương. Ngươi có thể nhìn ra được sao? Ngọn núi này trên đỉnh bị phân chia thành 5 cái phương vị, bất quá mặt ngoài rất khó coi ra. Đây là dùng man văn thủ đoạn tiến hành phân chia. Bạch Vũ Triết tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đến. Mà lại, 5 cái phương vị phân biệt có thể nhìn ra khác biệt nhan sắc đến. Chỉ bất quá cũng là núp trong bóng tối, không hiểu man văn, hoặc là trình độ so sánh đồng dạng người cũng tương tự nhìn không ra. Màu vàng, màu lục, màu lam, màu đỏ, màu nâu, phân biệt đại biểu cho ngũ hành. Cái này trận vực quả nhiên vô cùng tinh diệu, vãn bối có thể nhìn ra được, nhưng lại không có cách nào mở ra. Mà lại mở ra sau đó muốn tránh đi những công kích kia, đoán chừng cũng rất khó làm được. Bạch Vũ Triết quan sát một trận sau đó từ đáy lòng cảm thán nói, tránh né, tiểu tử ngươi nếu là tránh né, lão phu trận này vực không phải uổng công sao? Ha ha ha, Ngưu Ma Thánh Giả cười to nói, thần sắc ở giữa cũng không khỏi đắc ý chi sắc. Tại cái này vãn bối trước mặt, hắn thậm chí cũng hoài nghi qua thiên phú của mình, hiện tại rốt cục có thể chứng minh, tại thượng cổ man văn bên trên, chính mình vẫn là muốn so với đối phương mạnh. Đương nhiên, đây cũng là Bạch Vũ Triết cũng không có thời gian đi chân chính nghiên cứu thượng cổ man văn nguyên nhân, bất quá những vật này, Bạch Vũ Triết về sau khẳng định là muốn bớt thời gian đi nghiên cứu. Đây đều là có đại tác dụng đồ vật. Bạch Vũ Triết cười không nói, hắn đương nhiên sẽ không đi tránh né, hắn là cố ý đến bị sét đánh. Ba người lại trò chuyện vài câu sau đó, Bạch Vũ Triết tại đỉnh núi vị trí giữa đứng vững, đối Ngưu Ma Thánh Giả nhẹ gật đầu, nói ra, tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng, phiền phức hai vị, tiểu tử, ngươi một mực bắt đầu đi. Ngưu Ma Thánh Giả hướng bên cạnh một tòa, xuất ra một bầu rượu, bắt đầu uống. Gia Cát Phi Vân cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn cái này hai đại cường giả, liền xem như ở đây cho Bạch Vũ Triết hộ pháp, mặc dù nơi này chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là Bạch Vũ Triết đối với bây giờ toàn bộ chính đạo võ giả đến nói, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Bọn hắn nếu là không nhìn tận mắt, luôn cảm thấy vẫn là sẽ không yên lòng. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, đầu tiên đem cửu long bích tâm thảo đem ra, sau đó từng ngụm đem nó nhai nát, nuốt vào, trong cơ thể hắn long chi lực cũng liền tương đương với bình thường võ giả nguyên lực. Ngay tại bắt đầu ngưng tụ, trong đan điền đầu kia thanh long cũng ngay tại vui sướng bay múa. Cửu long bích tâm thảo lực lượng đang bị thanh long không ngừng hấp thu, long chi lực cũng càng thêm tinh thuần. Bất quá, nguyên bản chứa đầy đan điền lực lượng cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực chưa từng nghe thấy. Dưới gầm trời này, đoán chừng cũng chỉ có cửu long bích tâm thảo mới có thể làm được loại trình độ này. Cho nên đây cũng là đột phá nhất định phải vật phẩm. Chỉ là mấy phút mà thôi, Bạch Vũ Triết trong đan điền nguyên lực liền đã thấy đáy. Cái này so với hắn đem hết toàn lực chiến đấu còn có nhanh mấy lần trở lên. Phải biết, lúc trước hắn lần thứ nhất đối đầu Thiên Tuyết thời điểm cũng kiên trì tầm 10 phút, thực lực còn thừa lại khoảng 3/10. Mà lại vậy vẫn là hắn không ngừng thụ thương tình huống phía dưới, bằng không có thể kiên trì thời gian dài hơn. Hoa Khôi,